Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Lạc Hà nhà trọ, Thiên Kiếm Thành, Thành Đông, Lạc Hà nhà trọ, tọa lạc ở phố xá sầm uất bên trong, là Thiên Kiếm Thành bên trong khách sạn lớn nhất, cũng là Vương Thượng Khâm điểm tiếp đãi năm nay Hỏa Long bảng tuyển thủ dự thi địa phương. Còn sót lại cuối cùng 5 ngày thời gian, Hỏa Long bảng liền muốn chính thức khai chiến. Hỏa Long bảng chính là quốc bảng. Vì vậy, đến đây tham gia Hỏa Long bảng tuyển thủ dự thi, tự nhiên cũng là đến từ cả nước các nơi. Bọn hắn phân biệt đến từ rõ ràng Vũ Cốc, Mờ Mịt Chi Địa, Tây Sơn, Nam Xuyên, Thiên La Môn, Bảy Tiên Đài, Phong Tuyết Thành, Tây Linh Hồ, Đỏ Vân Lĩnh, Khói Tím Động, Bắc Mạc, Kiếm Cũng, Long Nha Bảo, cùng Cầm Kiếm Sơn các địa khu. Lạc Hà nhà trọ có 21.600 gian khách phòng. Khách phòng lấy thế lực địa khu phân chia. Nếu như ngươi từ trên trời nhìn xuống, Lạc Hà nhà trọ khách phòng không nhiều không ít, vừa lúc bị phân chia thành 108 cái viện lạc. 108 viện phân biệt đại biểu chính là Tần Quốc 108 cái địa khu. Mà mỗi cái viện lạc khách phòng số lượng đều là 200 ở giữa. Sở dĩ là 200 ở giữa là bởi vì mỗi cái địa khu hạch định tuyển thủ dự thi là 153 người. Cái này 153 người theo thứ tự là 30 cái ở địa khu Bạch Hổ bảng đoàn đội thi đấu bên trong thu hoạch được trước 30 tên đoàn đội thành viên, cùng cái người lúc trước ba giáp, mỗi cái chiến đội hạch định nhân số là 5 người, 30 cái chiến đội, tổng số người chính là 150 người, tăng thêm cái người lúc trước ba giáp, vừa vặn chính là 153 người, mặt khác thêm ra tới gian phòng, là vì hộ tống người dự thi đến đây các tộc tiền bối chỗ chuẩn bị. Như thế tính ra, mỗi năm một lần Tần Quốc Hỏa Long bảng, đoàn đội thi đấu hạch định dự thi chiến đội có 3.240 cái. Tổng số người là 16.200 người, mà cái người thi đấu hạch định dự thi nhân số là 324 người. Đương nhiên, cụ thể dự thi nhân số cùng hạch định dự thi nhân số thường thường sẽ có cực lớn xuất nhập. Cụ thể dự thi nhân số sẽ ở Hỏa Long bảng chính thức khai chiến đêm trước hoàn thành cuối cùng thống kê. Nơi đây liền trở lên một giới Tần Quốc Hỏa Long bảng làm thí dụ. Hạch định dự thi tổng số người vốn nên là 165-24 người, mà cuối cùng dự thi nhân số cũng chỉ có 2.379 người. Xuất hiện dạng này tình huống cũng không đáng giá kinh ngạc. Dù sao rất nhiều ở địa khu Bạch Hổ bảng đoàn đội thi đấu bên trong xếp hạng dựa vào sau chiến đội, căn bản không có lòng tin tại Hỏa Long bảng bên trong cầm xuống càng có ưu thế xếp hạng. Vì vậy, mục tiêu của bọn hắn cũng liền vẻn vẹn dừng bước tại Bạch Hổ bảng trước 30 tên. Cái người thi đấu thì càng không cần phải nói, rất nhiều địa khu cái người lúc trước ba giáp kỳ thật căn bản cũng không có năng lực liền qua 4 vòng. Cũng không có tư cách đến đây Vương Thành tham gia Hỏa Long bảng. Nơi đây, Cầm Kiếm Sơn địa khu tuyển thủ dự thi, tự nhiên là ở tại Cầm Kiếm Sơn phân viện. Cầm Kiếm Sơn phân viện bên trong, trừ Mộc gia ba cái dự thi chiến đội bên ngoài, còn có Lý gia, Chu gia, Dương gia, các tộc dự thi chiến đội. Mặc dù mọi người đến từ cùng một cái địa khu, nhưng các tộc ở giữa cũng không thân cận, nhất là Mộc Lý hai nhà quan hệ khẩn trương, lẫn nhau không hợp nhau. Chiến đội cùng chiến đội ở giữa cũng đều lẫn nhau xem như đối thủ, ai cũng không cùng ai thân cận. Đáng nhắc tới chính là Cự Linh Bang bên trong mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng bởi vì bọn họ cái bồi dưỡng cùng tiễn thủ, vì vậy tranh tài như vậy cùng bọn hắn hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Gian nào đó trong phòng khách, Huyệt Thiên chiến đội 4 vị thành viên tụ tập cùng một chỗ. bốn người cũng mặt không biểu tình, bầu không khí lộ ra mấy phần ngưng trọng. Ai? Mộc Chân đột nhiên liên thanh thở dài, phá vỡ yên lặng. Các ngươi nói, Tô Phi bị cái kia nữ nhân mang đi cũng nhiều ngày như vậy. Không có mấy ngày Hỏa Long bảng liền muốn khai chiến. Các ngươi nói, Tô Phi có thể đúng giờ chạy tới a? Không biết rõ, Mộc Giản còn nhớ rõ mang đi Tô Phi kia nữ nhân tướng mạo. Cũng nhớ kỹ kia nữ nhân nói qua, nàng sẽ đem Tô Phi đưa đến một cái gọi Cửu Đỉnh Sơn Trang địa phương. Cũng từ khi bọn hắn đi vào Vương Thành, bốn phía nghe ngóng, căn bản không có người nghe nói qua Cửu Đỉnh Sơn Trang. Liền liền Lạc Hà nhà trọ trưởng quỹ, cũng nói chưa từng nghe qua. Các ngươi nói, kia nữ nhân rốt cuộc là ai? Hổ mặt A Tam thân là đường đường cung vương, thậm chí ngay cả nàng một chiêu cũng không tiếp nổi. Theo ta thấy, nàng tu vi khả năng so mặt quỷ lão thất còn kinh khủng hơn. Mỗi khi Mộc Chân nghĩ đến một màn kia, trong mắt cũng lộ ra từng tia sợ hãi. Đang ngồi bốn người, cũng đều nhớ kỹ rất rõ ràng. 10 ngày trước tại Uy Hồ Sơn, Cơ Nguyện Linh tùy tiện động động thủ trì, chính là cách 100 mét hư không miểu sát hổ mặt A-Tam. Lúc ấy, hổ mặt A-Tam thậm chí còn không kịp kéo ra trong tay nặng cung. Chính là bị kia cách không một chỉ chấn vỡ kinh mạch toàn thân, bảo thể mà chết. Kỳ thật ta vẫn cho rằng kia nữ nhân căn bản không phải người. Nếu như là người, nàng sẽ là nghề nghiệp gì người tu luyện? Mộc Giản tự nghĩ nhãn lực hơn người. Cũng một lần kia, nàng đúng là ngay cả kia nữ nhân tu luyện chính là nghề nghiệp gì cũng nhìn không thấu. Ta cũng có dạng này ảo giác. Từ trước đến nay rất ít nói chuyện Mộc song song, lại cũng mở miệng đồng ý Mộc Giản lời nói. Thôi đi, không phải người có thể là cái gì? Yêu quái a? Mộc Tử Hề lại là một mặt không tin. Chúng ta bây giờ tu vi còn quá thấp, nhìn không thấu cũng rất bình thường. Nhưng bỏ mặc nàng như thế nào lợi hại, chắc chắn sẽ không vượt qua cấp 139. Kia là tự nhiên. Không có luyện hóa thanh long đồng, ai dám đột phá 14 cấp không bình thường? Mộc Chân gật đầu, như có điều suy nghĩ. Sau đó, trong phòng khách lần nữa lâm vào yên lặng, mỗi người đều có tâm sự riêng. Không lên tiếng nữa nói câu nào, ngũ trưởng lão chết rồi. Mộc Chân cái này nổi danh lắm lời, mấy ngày nay cũng biến thành kiệm lời ít nói. Hôm nay hay là hắn mấy ngày gần đây đến nay lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Mộc Giản một mực lo lắng Tô Phi an nguy. Nàng chỉ là âm thầm cầu nguyện, hy vọng vận mệnh đừng lại khó xử Tô Phi. Hy vọng Tô Phi có thể mau chóng trở lại mọi người bên người. Mộc song song không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nàng quan tâm hơn chính là tiếp xuống tranh tài. Còn có 5 ngày liền muốn chính thức khai chiến. Thân là luyện dược sư, nàng gánh vác trọng trách, không dám có một lát lười biếng. Mộc Tử Hề ý nghĩ cũng có chút khác biệt, nàng đối Huyền Thiên chiến đội tràn ngập lòng tin, cũng không lo lắng tiếp xuống tranh tài, cũng không lo lắng Tô Phi phải chăng có thể tại Hỏa Long bảng bắt đầu thi đấu trong lúc đó về. Đơn vị, nàng hơn mong đợi là mỗi năm một lần bí cảnh chi tranh. Mà cái khác hết thảy, đối với nàng mà nói, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Cùng một thời gian, Kính Trai cùng Hùng Tinh Vũ tại một gian khác khách phòng. Trong phòng trống rỗng, hai người mặt đối mặt ngồi tại trên ghế dài. Trước mặt là một tấm bàn bát tiên, cái bàn trên không không một vật. Hùng Tinh Vũ sắc mặt ngưng trọng, trong lòng ẩn giấu đi rất nặng tâm sự. Mà Kính Trai mặc dù cũng đang vì Tô Phi an toàn lo lắng, trên mặt lại là như cũ bình tĩnh. Kính Trai, cũng nhiều ngày như vậy đi qua, cũng không biết rõ Tô Phi hiện tại cái gì tình huống. Ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, khả năng đợi không được hắn trở về. Buổi chiều, ta liền muốn bắt đầu áp dụng kế hoạch của ta. Chờ hắn trở về, phiền phức ngươi giúp ta nói với hắn một tiếng tạ ơn. Kính Trai mấy ngày nay cùng Hùng Tinh Vũ có nhiều thương lượng, hai nhân khí vị hợp nhau, cùng chung chí hướng, gặp Hùng Tinh Vũ liền muốn rời khỏi. Kính Trai thầm cảm thấy không bỏ, nhưng hắn cũng biết rõ, Hùng Tinh Vũ đây là muốn đi tìm Triệu Vương Tử báo thù. Hùng công tử, ta có thể hay không vì ngươi làm nhiều khác cái gì đây? Các ngươi là ta làm đã đủ nhiều, không cần lại vì ta làm bất cứ chuyện gì. Hùng Tinh Vũ lắc đầu, vỗ nhẹ một cái Kính Trai đặt ngang ở trên bàn MU bàn tay. Trong mắt tràn đầy cảm kích, giờ này khắc này, bọn hắn đều có thể theo đối phương ánh mắt bên trong giải đọc ra lẫn nhau tâm tình. Bọn hắn cũng đều biết rõ, giờ này khắc này, căn bản không cần nói quá nhiều, chính là cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói. Thẳng đến buổi chiều, Hùng Tinh Vũ khởi hành rời đi, Kính Trai cũng chưa đưa tiễn, chỉ là yên lặng chúc phúc Hùng Tinh Vũ, lần này đi có thể hết thảy bình an. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.